Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158, chương 158 chapter 182 chapter 182 thôi nghị không biết chính mình đã lộ ra dấu vết. Bị hộ vệ đưa lại đây sao? Nhìn đến cái này an toàn khu bên trong người. Ánh mắt giật giật, đặc biệt nhìn về phía đứng ở Roca bên người lai đám người. Trong lòng tức giận thiếu chút nữa liền áp chế không được. Bất quá thực mau chuyển thành cao hứng. Roca vị này thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy ở chỗ này. Còn có lai lý này đó cùng ngũ tử mặc cái kia tiện nhân quan hệ mật thiết đồng bạn cũng ở. Nói cách khác ngũ tử mặc cùng Scott Anman hai người rất có thể lại ở chỗ này xuất hiện. Cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường không quen biết lai đám người. Bất quá Roca mã tạp cái này thiên khiển quân đoàn số 2 nhân vật hắn vẫn là nhận thức. Nhìn đến Roca, hắn hơi chút hướng thôi nghị trên người lại gần một chút. Hắn hành vi, mặt ngoài xem chính là thiếu niên bởi vì nhìn đến người nhiều có điểm thẹn thùng. Theo bản năng tìm kiếm đồng bạn dựa vào. Nhưng mà thực tế lại là hắn sợ hãi bị Roca cái này có giảo hồ chi xưng thiên khiển quân đoàn phó. Quan chỉ huy phát hiện hắn khác thường, thôi nghị minh bạch cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường ý tứ. Khóe môi treo lên ăn chơi chắc táng thiếu gia đắc ý tươi cười. Theo người kia động tác, đem hắn ôm vào trong ngực, cản trở ngoại giới tầm mắt, chẳng qua vô luận bọn họ làm ra cái dạng gì tự nhiên hành vi. Ở phụ trách giám thị bọn họ Tư Mã Hoa trong mắt đều là có vấn đề. Có lẽ làm nghiên cứu đều là này phúc tính tình, chỉ có thể nói cho thôi nghị cùng với vị kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường bi ai một chút. Scott Anman có rất lớn khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, chọn cái khoảng cách Roca bọn họ xa. Xôi góc, thôi nghị dùng quang não cùng bên người dẫn đường giao lưu. Roca là một vị thực lực không yếu cao đẳng lính gác. Thôi nghị sợ hai người đối thoại sẽ bị Roca nghe được. Muốn giao lưu, chỉ có thể dựa vào quang não. Bọn họ chi gian thư từ qua lại vẫn là dùng mã hòa tiếng lóng phương thức. Cái kia dẫn đường vừa nghe, cũng không đề phòng nơi xa Roca. Có điểm kích động truy vấn. Người xác định, ân, người nhìn đến đứng ở Roca mã tạp bên người cái kia thiếu niên sao? Hắn là ngũ tử mặc tốt nhất bằng hữu, nghe được thôi nghị như vậy giải thích. Cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy. Tầm mắt nhìn như tùy ý quan sát an toàn khu bốn phía. Nhưng mà ở đảo qua lai trên người khi, hơi chút tạm dừng một chút, có thể hay không lợi dụng. Vì gia tộc, nhiệm vụ lần này, hắn không tiếc từ Mạc Lạp đế quốc xa độ mà đến. Còn vận dụng mới nhất dịch dung kỹ thuật đem chính mình bộ dáng chỉnh thành liên bang nhân. Trả giá lớn như vậy đại giới, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia dẫn đường đề nghị, làm thôi nghị do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đừng nhìn Lai chỉ là một người bình thường, vẫn là một cái tiểu gia tộc ra tới, nhưng là tính cách lại phi thường ngoan cố. Nếu có thể lợi dụng hắn tới đối phó ngũ tử mặc nói. Đừng nói thôi nghị, Bóc Phi đã sớm lợi dụng hắn, nhìn đến thôi nghị lắc đầu, cái kia dẫn đường cũng không thèm để ý, nguyên bản bọn họ kế hoạch đã thực hoàn mỹ, thêm mặt khác, đều chỉ là vì thực hành khi càng thêm phương tiện mà thôi. Ở hai người thương lượng như thế nào tiếp cận Scott Anman thời điểm, bị bọn họ tính kế vai chính nhóm rốt cuộc xuất hiện ở an toàn khu nội. A Mạc, các ngươi không có việc gì đi. Mắt sắc Lai, vừa thấy đến ngũ tử mặc cùng A ngươi nguyên soái hai người xuất hiện ở an toàn khu nhập khẩu. Lập tức hô ra tới, đồng thời bước nhanh hướng hai người chạy tới. Roca nhìn đến Scott cuối cùng đã trở lại, liếc liếc miệng, cùng Scott tầm mắt ở không trung giao hồi một chút, đồng thời ý bảo hạ thôi nghị cái này có vấn đề người cũng ở. Ngũ tử mặc cùng Scott hai người đi vào an toàn khu. Liền nghe được Lai lo lắng dò hỏi, nhìn đến hắn sốt ruột hướng chính mình chạy tới, khóe miệng không khỏi cười, nhưng mà hướng ngũ tử mặc chạy tới Lai trên đường lại đã xảy ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Cái kia nguyên bản thật cẩn thận đứng ở Thôi Nghị bên người thiếu niên không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Lai chạy vội lộ tuyến thượng. Lai chỉ là một người bình thường, phản ứng khẳng định không có thức tỉnh rồi lính gác dẫn đường nhanh chóng. Hơn nữa có tâm tính vô tâm dưới tình huống, hai cái thiếu niên đụng phải là khẳng định, Ngũ Tử Mặc không biết cái kia xuất hiện ở Lai phía trước thiếu niên có vấn đề. Nhìn đến Lai cư nhiên cùng một cái nhỏ xinh thiếu niên đụng phải. Lập tức bước nhanh đi lên đi, liền ở hắn mang theo xin lỗi, vừa mới đụng tới cái kia bị Lai đụng vào thiếu niên khi. Không ngừng hắn phía sau Scott sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, xa hơn một chút Roca cũng phát hiện vấn đề. Bất quá ở hắn phát ra cảnh cáo thời điểm, quậy với nhau ba cái thiếu niên thực mau biến thành. Ngũ Tử Mặc dùng sức đem còn không có phản ứng lại đây Lai đẩy ra. Mà cái kia xa là thiếu niên đang chuẩn bị dùng tay chế trụ Ngũ Tử Mặc cổ. A Mặc, không lý do bị Ngũ Tử Mặc dùng sức đẩy ra. Lai còn không có phản ứng lại đây đâu. Quay đầu liền nhìn đến chính mình hảo bằng hữu bị người bắt cóc trường hợp. Bất quá Lai phản ứng cũng rất nhanh. Chuẩn bị nhào hướng Ngũ Tử Mặc thời điểm lại bị đuổi kịp tới Roca nhéo sau cổ áo sau này một. Né money như vậy nguy hiểm trường hợp. Lai cái này người thường liền không cần trộn lẫn. Scott ở Ngũ Tử Mặc bị người bắt cóc thời điểm sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ. Đặc biệt đương người nọ lượng tử thú đồng thời xuất hiện phát động công kích. Nguyên soái đại nhân sắc mặt sọ ống mực còn muốn đen. Cái kia đến từ Mạc Lạp đế quốc dẫn đường lượng tử thú là một màu trắng con rơi. Loại này lượng tử thú phi thường hiếm thấy. Công kích năng lực càng là vô hình. Tất cả mọi người đều biết, con rơi loại này sinh vật là mắt mù tử. Chỉ có thể dựa sóng âm tới dò xét phía trước có cái gì. Thiếu niên sau khi thức tỉnh cụ hiện hóa con rơi hình lượng tử thú công kích cũng là hướng phương. Diện này tiến hóa, ở kia chỉ màu trắng con rơi chụp động cánh thời điểm. Scott Roca hai người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, sở hữu lính gác lập tức rút lui. Scott nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, những cái đó phụ trách bảo hộ an toàn khu các hộ vệ nhìn đến có địch nhân trà trộn vào tới không nói. Còn bắt cóc thiếu phu nhân. Không đợi bọn họ đem địch nhân vây quanh lên, liền nghe được thiếu gia mệnh lệnh, an man trang viên các hộ vệ, đại đa số đều là quân nhân bởi vì các loại nguyên nhân xuất ngũ xuống dưới. Cho nên Scott mệnh lệnh một chút đạt, bọn họ không hề hai lời, trực tiếp chấp hành, không trách Scott ở nhận thấy được địch nhân công kích thời điểm lập tức mệnh lệnh ở đây lính gác. Nhóm nhanh chóng rời đi. Bởi vì kia chỉ con rơi lượng tử thú công kích cư nhiên là nhằm vào lính gác tinh thần lực. Đừng nói những cái đó các hộ vệ, ngay cả Scott cùng Roca hai người đều bị không trung lan tràn khai tinh thần lực sóng âm ảnh hưởng. Đến, Roca, thân là Roca trói định dẫn đường, từ mã hoa trước tiên phát hiện Roca tinh thần lực xuất hiện vấn đề. Bước nhanh đi qua đi, nhón chân, ôm Roca cổ. Cái chán cùng đối phương cái chán khấu ở bên nhau, bình thản tinh thần lực chậm rãi phóng thích, thư hoãn nhà mình lính gác kia sao động tinh thần lực. Roca có tư mã hoa hỗ trợ, Scott bên này nhưng không như vậy thoải mái. Bất quá nguyên soái đại nhân hiện tại tinh thần lực không phải bình thường bọn đạo trích có thể lay. Động được, nhưng mà cùng Scott tinh thần lực 100% tương dung Ngũ Tử Mặc. Như thế nào phát hiện không đến Scott bình tĩnh gương mặt hạ là phẫn nộ. Scott, ta không có việc gì, nhìn bị bắt cóc Ngũ Tử Mặc lộ ra lo lắng thần sắc. Scott ôn nhu trấn an, quay đầu đối thượng cái kia lộ ra kích động biểu tình Mạc Lạp đế quốc dẫn đường. Liền như mùa đông rét lạnh, bất quá cái kia Mạc Lạp đế quốc dẫn đường lại một chút cũng không bị Scott lạnh băng tầm mắt ảnh. Hưởng đến, nhìn đến liên bang Scott Anman cái này được xưng là mạnh nhất lính gác nam nhân xác thật bị hắn. Lượng tử thú công kích đến, thiếu niên trên mặt là kích động cùng điên cuồng, bởi vì hắn lượng tử thú đặc biệt năng lực, khiến cho hắn ở Mạc Lạp đế quốc tuy rằng đã chịu a phụng. Nhưng là những cái đó lính gác càng có rất nhiều ở kiêng kỵ hắn. Nếu không phải vì gia tộc. hắn tuyệt đối sẽ không theo những cái đó ghê tởm lính gác nhóm chuyện trò vui vẻ. Hiện tại chỉ cần hắn đem Scott Unman, cái này liên bang cây trụ giết chết, hắn thậm chí gia tộc của hắn đều không cần xem những cái đó ghê tởm người sắc mặt. Vọng tưởng tương lai có thể đem những cái đó khinh thường hắn kiêng kỵ hắn lính gác nhóm đè ở dưới. Chân nhật tử, thiếu niên công kích càng thêm điên cuồng. Scott Unman, đi tìm chết đi, ngũ tử mặc tuy rằng không có nhận thấy được con rơi lượng tử thú công kích. Nhưng là thủ sẵn hắn cổ địch nhân tinh thần lực di động quá lớn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa thấy liền biết ra hỏa này ở phát đại chiêu, ngũ tử mặc cũng tạc. Thật đương hắn là cộng bốn sức chiến đấu bằng 5A. Dám ở ta trước mặt khi dễ nhà ta nam nhân. Tìm chết, Ares, ngoa kép, chân trời một tiếng vang lớn. Ares ta lóe sáng lên sân khấu. Chủ nhân không cần lo lắng. Xem Ares sự lợi hại của ta. He, mặt khác chưa thấy qua Ares người. Không biết đột nhiên toát ra một viên đại bạch đản là cái gì đông đông. Quả trứng này mặt trên cư nhiên còn sẽ lộ ra nhan văn tự. Sau đó thực mau bọn họ phát hiện vấn đề. Chỉ thấy thủ sẵn ngũ tử mặc cổ thiếu niên sắc mặt trở nên đỏ bừng. Nhưng là ở đây Roka lại rốt cuộc không cảm giác được một chút ít tinh thần lực công kích. Nếu không phải mơ hồ còn có thể nhận thấy được một ít tinh thần lực dao động. Roka đều phải hoài nghi cái kia thiếu niên là ở biểu diễn mặc kịch. Ngẩng đầu nhìn về phía ở không trung phi thường nhàn nhã ở bay tới thổi đi một viên đại bạch đàn. Roka nói không khiếp sợ là không có khả năng. Quả trứng này không phải chỉ biết bán manh sao? Bị Roka tiêu thượng chỉ biết bán manh Ares. Nhìn đến cái kia dám can đảm bắt cóc chủ nhân địch nhân. Sinh khí, min, bất quả Ares giống như không gì công kích kỹ năng. Chỉ có thể trùng quan nhất nộ vi chủ nhân. Trực tiếp dùng nó kia trắng nõn tích thân thể giống bowling giống nhau. Trực tiếp đâm hướng kia chỉ như cũ chưa từ bỏ ý định ở phát động tinh thần lực sóng âm công kích. Bạch con rơi lượng tử thú, hình thể mặt trên tới đối lập, bạch con rơi so Ares tiểu một vòng, lại bị Ares như vậy dùng sức va chạm, kia lực đánh vào rất cường. Này không, bị Ares đâm bay bạch con rơi cuối cùng liền chụp cánh đều vô lực. Giống cái uống say hán tử say giống nhau, trên mặt đất mặt run rẩy. Ba đạc, nhìn đến chính mình lượng tử thú bị một quả trứng mãnh liệt như vậy va chạm. Còn bị đánh ngã trên mặt đất khởi không tới, bắt cóc ngũ tử mặc thiếu niên không khỏi kêu sợ hãi đến. Đồng thời tâm thần một hoảng hốt, bị Scott tìm được rồi cơ hội ra tay. Lấy Scott năng lực, đương nhiên có thể sớm ra tay thu thập cái kia thiếu niên. Liên tính hắn có như vậy một con lực công kích đặc biệt lượng tử thú. Còn bắt cóc ngũ tử mặc, Scott có nắm chắc không đại biểu hắn thật sự có thể không hề cố kỵ ra tay. Ở không có 100% xác định sẽ không thương đến ngũ tử mặc dưới tình huống. Scott là sẽ không ra tay, liên tính muốn trực tiếp đối mặt đối phương tinh thần lực mặt công kích. Scott như cũ chịu đựng. Nhìn đến bắt cóc ngũ tử mặc địch nhân tổng với lộ ra sơ hở. Vẫn luôn toàn thân cơ bắp căng thẳng Scott hành động. Hết chương.